Hệ thống huyết tộc, chương 293, 293, biệt danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thí sinh tham dự giải quân sự liên khu vực được đưa ra thao trường trước thời hạn. Điều này là do những người tham gia sẽ trải qua một số kiểm tra bổ sung mà các học viên khác không cần phải làm. Lý do khác là để họ có thể được thông báo về các quy tắc của từng trận đấu và làm rõ cách hoạt động của từng trận đấu. Rốt cuộc, không phải tất cả các trận đấu sẽ đơn giản như một giải đấu loại trực tiếp. Tất cả họ đều được đưa lên một chuyến tàu riêng đang hướng đến đấu trường. Mỗi chuyến tàu được tách ra thành từng căn cứ quân sự chở đầy học viên năm 2 và năm nhất. Mặc dù một số học viên năm 2 đã trải qua điều này trước đây, nhưng vẫn có sự phấn khích có thể cảm nhận được trong không khí. Đó là một sự kiện chỉ diễn ra một lần trong năm. Theo một cách nào đó, đây là cơ hội để họ thể hiện kỹ năng của mình trước các phe phái tiềm năng cũng như có được khởi đầu thuận lợi về cấp bậc nếu họ tham gia quân đội. Có lẽ thậm chí có thể tìm một người cố vấn để huấn luyện họ, mang lại cho họ một khởi đầu tốt hơn những người khác. Bên trong đoàn tàu thứ hai là tất cả những người tham gia căn cứ quân sự số 2. Và ngồi ở ghế trước với hai lính canh bên cạnh là Peter. Các học viên năm 2 cũng hướng về phía sau toa tàu và có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở phía trước. Này, năm nhất kia. Cậu có thấy không? Một học viên hỏi. Đúng vậy. Những người lính canh vẫn chưa rời bỏ cậu ta. Cậu có nghĩ rằng cậu ta có thể là mối đe dọa đến mức họ cần phải để mắt đến cậu ta mọi lúc? Tôi nghe nói có một số năm nhất điên rồ đã cố gắng chống lại chúng ta trong năm nay. Một người khác trả lời. Một trong những học viên năm 2 đang tìm kiếm chính xác học viên mà những người khác đang nói về. Momo, kể từ sự cố với Warden trong hội trường, hắn ta đã quyết định giữ kín sự tham gia của mình. Vì một lý do nào đó, trong cuộc chiến với Warden, mặc dù đã chiếm thế thượng phong trước cậu ấy nhưng hắn ta phải dốc toàn lực. Thậm chí sử dụng soul weapon của mình, có điều gì đó đang nói với hắn ta rằng vẫn có khả năng hắn ta có thể thua cuộc chiến đó. Trong cuộc chiến đó, một số điều đáng sợ đã xảy ra. Một trong số đó là Warden tự cắt cánh tay của mình. Khi nghĩ lại trận chiến, Momo nghĩ liệu mình có bao giờ có thể quyết định tự làm điều đó không? Và kể cả khi có, liệu mình có thể vượt qua nó hay không? Có điều gì đó không ổn với các học viên năm nhất. Điều đó không ổn chút nào. Momo không tham gia giải đấu nhưng rất mong được thấy toàn bộ sức mạnh của Warden. Tuy nhiên, khi không phát hiện ra Warden trên tàu, hắn ta đã vô cùng thất vọng và thay vào đó, Peter đã thay thế vị trí của Warden, học viên mà họ đã bắt nạt và buộc phải phản lại Warden. Ngài định làm gì vậy? Đúc, Momo lẩm bẩm một mình. Hắn ta có cảm giác rằng rất có thể Đúc đã đứng sau toàn bộ vấn đề này. Chuyến tàu dừng lại, và tất cả những người tham gia được dẫn ra khỏi tàu thẳng đến nhà thi đấu. Họ nhìn thấy những tòa nhà lớn trên đỉnh đấu trường. Tuy nhiên, họ không thể gặp gỡ các bạn cùng lớp của mình. Thay vào đó, họ được đưa vào dưới lòng đất trong đấu trường và cuối cùng bước vào một phòng huấn luyện khá lớn dưới lòng đất. Căn phòng chứa đầy các thiết bị quái thú khác nhau, công cụ ngắm bắn, thiết bị chơi game, và đủ loại. Đây là một nơi cho phép những người tham gia sử dụng dị năng của họ một cách tự do trước khi họ tham gia vào các trận đấu của họ. Như bạn có thể thấy, một số phòng đang dẫn đến phòng này. Lối vào mà bạn vừa mới đi qua hiện đã bị khóa. Và chỉ những quân nhân được ủy quyền mới có thể đi qua. Một người lính cầm máy tính bảng và có máy quét qua mắt giải thích. Các bạn có thể tự do sử dụng căn phòng này theo cách bạn muốn trước khi sự kiện diễn ra. Ngày trọng đại bắt đầu vào ngày mai. Vì vậy các bạn sẽ có nhiều thời gian để luyện tập. Bên phải của các bạn, qua các cánh cửa, là chỗ ngủ của các bạn. Hãy thoải mái nghỉ ngơi bất cứ khi nào các bạn muốn. Ngay phía sau tôi là lối vào đấu trường. Trong giây lát, chúng tôi sẽ chia các bạn thành các nhóm tùy theo trận đấu của các bạn và chúng tôi sẽ cho người giải thích và xem xét các quy tắc. Ngày mai một khi tên của các bạn được sướng lên, thì các bạn sẽ được hộ tống tới đấu trường. Sau đó, người đàn ông chỉ vào một màn hình lớn được gắn vào tường phía trên anh ta một chút. Tất nhiên, chúng tôi không muốn các bạn bị bỏ sót. Ở trên, chúng tôi sẽ hiển thị trận đấu cho tất cả các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại hỏi chúng tôi. Sau đó, người đàn ông bắt đầu nói chuyện với đồng đội của mình để tổ chức bước tiếp theo. Trong khi các học viên được tự do kiểm tra phòng huấn luyện, nhiều người trong số họ đã đến khám phá nơi này trong khi những người khác muốn thử thiết bị xung quanh. Một số đồ vật họ có ở căn cứ và sử dụng cho việc huấn luyện. Nhưng một số đồ vật họ chưa từng thấy trước đây đã rất hào hứng thử nghiệm chúng và xem chúng có thể làm được gì. Mặt khác, Layla đang bận tìm kiếm Logan. Khi nhìn xung quanh, cô có thể thấy Peter được phép đi đến nơi cậu ta muốn bên trong phòng huấn luyện. Nhưng hai người lính ở trên đoàn tàu vẫn tiếp tục theo cậu ta khắp nơi. Tất nhiên điều này thu hút khá nhiều sự chú ý. Và một số học viên thậm chí còn cố gắng tiếp cận Peter. Gần như ngay lập tức, một trong những người lính sẽ hét lên để học viên đứng lại. Này, Logan, Layla nói, tiến lại gần cậu ấy trong khi nhìn xung quanh để xem có ai đang chú ý đến cô không. Một thói quen đã bị cô ấy bắt buộc ghi nhớ từ những ngày huấn luyện. Tôi đã tự hỏi, cậu có biết tại sao họ lại bắt Peter chiến đấu trong giải đấu này không? Logan nhìn kỹ hai người lính bên cạnh Peter. Cậu ấy nhận thấy rằng thiết bị họ đang mặc không có chất lượng thấp chút nào. Đó ít nhất là cấp độ cấp cao. Thậm chí có thể cao hơn. Nếu họ phải trải qua nhiều khó khăn như thế này để bảo vệ một học viên, thì có vẻ như linh cảm của cậu ấy từ trước là đúng. Tôi nghĩ rằng họ đang cố gắng sử dụng sự kiện này để thu hút những người còn lại của Pure. Họ nghĩ rằng cậu ta là một trong số họ sau video chúng ta thực hiện. Điều đó sẽ có ý nghĩa và nếu họ tin rằng Pure quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy để cố gắng giành giật cậu ta từ True Dream, thì có lẽ họ cũng sẽ làm như vậy tại sự kiện này. Logan trả lời, nghe đến đây. Cảm giác buồn nôn trong bụng Layla đã quay trở lại. Nếu đúng như vậy, họ sẽ rất để mắt đến Peter. Và thậm chí có thể không có cơ hội để họ cố gắng cứu cậu ta. Nghĩ về điều này, Layla nghĩ xem cô ấy có nên cố gắng lôi kéo Pure tham gia hay không. Cô ấy biết rằng Peter không phải là một phần của Pure. Tuy nhiên, nếu cô ấy nói một lời với mẹ mình, có lẽ bà ấy sẽ giúp cô ấy. Mặc dù suy nghĩ này không tồn tại lâu, nhưng Layla hiện đã là một đặc vụ hạng 100. Và lần trước cô ấy đã nhận được sự yêu ái lớn từ mẹ của mình. Không chắc mẹ cô sẽ mạo hiểm với cả tổ chức vì điều này một lần nữa. Biết được điều này, cô ấy sợ quá thậm chí không dám hỏi. Tôi xin lỗi, Peter, tôi không thể làm gì được. Sau khoảng nửa giờ học viên khám phá khu vực huấn luyện, họ lại được gọi và tập trung lại. Lần này họ được chia thành các nhóm dựa trên các trận đấu mà họ sẽ tham gia như đã được thông báo trước đó. Logan được phân vào trận đấu chế tác, Layla vào trận đấu viễn trình, trong khi Peter vào trận đấu đối kháng. Ba người họ giờ đã cách xa Peter hơn nữa. Mỗi nhóm được dẫn đến một khu vực khác nhau của căn phòng, nơi một người lính sẽ giải thích chi tiết trận đấu cho họ. Ba sự kiện chính có nhiều học viên tham gia nhất vì mỗi lớp chủ nhiệm bắt buộc phải có một học viên. 10 học viên từ năm nhất và 10 học viên từ năm hai, với 7 trường tham gia. Điều đó có nghĩa là có 140 học viên cho mỗi sự kiện chính. Trong cuộc giao tranh, trong khi người lính bận giải thích luật chơi cho mọi người. sự chú ý của mọi người đều tập trung vào một người. Peter, lúc này vẫn có hai binh lính theo ở bên cạnh. Đối với họ rõ ràng rằng cậu ta phải là một sự hiện diện nguy hiểm. Nhưng bây giờ Peter đã ở gần tất cả những người tham gia hơn. Họ có thể phát hiện ra thứ gì đó trên cổ tay cậu ta. Thực tế là cấp độ của cậu ta trên đồng hồ cho thấy cậu ấy chỉ là cấp 1. Làm thế nào mà có thể? Chờ đã, cậu ta còn tham gia giải đấu như thế nào nữa? Các học viên muốn đặt câu hỏi và hỏi nó. Nhưng người lính đang bận giải thích các quy tắc và quy trình cho mọi người. Và họ biết rõ tốt hơn là không nên ngắt lời. Ồ, vậy có vẻ như Sam đã không đọc nhầm danh sách tên đó. Có một học viên cấp 1 trong giải đấu đối kháng. Ned nói, không giống như những người khác. Ned không quá quan tâm đến nhân vật bí ẩn. Cậu ấy quá bận rộn khi cố gắng tìm ra. Trong số tất cả những người tham gia ở đây, ai là Larry, Blood Evolver? Hiện tại, các học viên không có mang thiết bị tốt nhất của họ. Vì vậy rất khó để cậu ấy đoán được. Và đó là về quy tắc của trận đấu đối kháng. Bây giờ những gì chúng tôi sẽ làm là đi vòng quanh và lấy biệt danh cho tất cả các bạn. Tên này sẽ được sử dụng để thông báo cho bạn trước khi bạn vào đấu trường. Hãy cố gắng chọn một cái tên mạnh mẽ, sợ hãi và được ghi nhớ bởi tất cả. Rốt cuộc, không chỉ quân đội sẽ theo dõi sự kiện này. Nhiều phe cấp cao nhất cũng đã được mời tham gia sự kiện này. Sau khi giải thích xong, một số binh sĩ đi vòng quanh với máy tính bảng cầm trên tay, thu thập thông tin yêu cầu của từng học viên. Cuối cùng, một trong những nhân viên đã đến Peter. Cậu muốn biệt danh của mình là gì? Anh ta hỏi. Peter nghĩ về nó một lúc. Cậu ta cũng có thể nói những người lính xung quanh cậu ta thuộc tầng lớp cao hơn so với căn cứ quân sự của họ. Nếu có cơ hội để cậu ta trốn thoát, cậu ta nên làm ngay. Hiện tại, cậu không thể trốn thoát. Và cậu thậm chí không thể tưởng tượng được Queen và những người khác đang nghĩ cách cứu cậu. Nếu dù sao cậu ta sẽ bị giết sau đó, cậu ta sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình. Cậu ta không định vứt bỏ cuộc chiến. Điều này có nghĩa là họ sẽ tìm hiểu về khả năng chữa thương đáng kinh ngạc của cậu ta. Nếu cậu ta bị biến thành một con chuột thí nghiệm, cậu ta sẽ không nói với họ bất cứ điều gì về Queen. Cậu ta vẫn tôn trọng Queen vì đã cứu mạng cậu ta. Và sau khi phản bội họ một lần, cậu ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cậu có chắc chắn về biệt danh của mình không? Người đàn ông hỏi. Đôi khi thật tuyệt khi có một cái tên liên quan đến dị năng của cậu hoặc một cái tên dễ nhớ. Tôi chắc chắn, Peter trả lời. Trên máy tính bảng của người đàn ông, cái tên John Beep đã được viết. Một cái tên, khi được tiết lộ, sẽ gây sốc cho những người tham gia khác. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.